Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3862, Cướp Đoạt 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lại không tốt chỉ ít có cái kiếp sau. Mặc dù cống hiến ra một bộ phận linh hồn, chi lực, kiếp sau khả năng vãng sinh không đến người tốt lành gì nhà. Nhưng đời này còn có thể trở về hưởng thụ thông thuận nhân sinh. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính, muốn nhìn một chút nhiệm vụ lần này. Không có người ủy thác dâng ra linh hồn, tổ chức sẽ cho bao nhiêu linh hồn chi lực. Ninh Thư nông dân thăm dò, nhìn giao diện thuộc tính, tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 277 cộng 20, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị. 36.2 SP, 33 cộng 2 trí tuệ giá trị, 44 cộng 2 may mắn giá trị, 30 cộng 2 mị lực giá trị, 20 cộng 2 tinh thần lực, 45 cộng 2 vũ lực giá trị, 32 cộng 2 tư chất, 39 cộng 2 tín ngưỡng lực, 2.5 vạn công đức, 0 linh hồn cường độ, 15 quyền hạn phiếu, 0 thuần túy chi tâm, 0 lĩnh ngộ pháp tắc, không cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới thụ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, hộ thân phù 4, thăng cấp bản hộ, thân phù cộng 2, tín niệm chuông danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức. Sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố nương chúc phúc. Khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành thụy kỷ nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, thu hoạch được tích phân bài 20 cái, điểm thuộc tính 16 điểm, linh hồn chi lực 1 thành, Ninh Thư, gạch dưới, Emma, tích phân bài, điểm thuộc tính ngược lại là cho thật nhiều, nhưng, loại này chính là số lượng theo vấn đề, chủ hệ thống đổi một chút liền tốt, một đống số liệu hoàn toàn không dùng, Ninh Thư hiện tại hoàn toàn cũng không cần để ý những này số liệu. Cho chính, mình vũ lực cùng may mắn, chỉ số thông minh tăng thêm nhiều như vậy thuộc tính, giá trị, hữu dụng không, có vẻ như không có gì dùng. Loại này số liệu nhìn giống như chính là tâm lý an. Ủy tác dụng, tăng thêm đã cảm thấy chính mình khả năng cường đại, nhìn số liệu đều có thể bành trướng. Hữu dụng linh hồn chi lực liền cho một chút, chân chính có dùng không cho, hiển nhiên là không nghĩ cho thêm linh hồn chi lực. Ngay tại trên số liệu cho điểm bù đắp, loại này nhiệm vụ làm rất ăn thiệt thòi. Không có người ủy thác linh hồn chi lực, hệ thống liền cho một chút xíu. Quá chân thực, nhân gian không đáng. Ninh Thư hướng Đan Thanh hỏi, hiện tại trên tay ngươi loại này nhiệm vụ nhiều hay không nha? Đan Thanh nói, không có. Loại này nhiệm vụ là lập tức phân công, mỗi người đều có thể có mấy cái nhiệm vụ như vậy, nhưng có người cũng sẽ không gặp được, hoàn toàn xem vận khí. Ninh Thư, ta liền biết số liệu không có gì dùng linh tinh, những cái kia thuộc tính giá trị đều là giả, đều là giả. Ninh Thư không xoắn suýt cái vấn đề này, đến Thủy Chi Thành Tửu Lâu làm điểm tâm ngọt cho Phạt Thiên dẫn đi, nghĩ nghĩ lại bán một bao lớn đường trở về cho mỗi cái con non phát 2 viên. Hiện tại liền thích hướng thánh địa chạy. Nói không chừng liền có thể tiến vào thần thụ lão đầu tinh thần không gian cảm ngộ thần văn. Ninh Thư có điểm sầu. Con non lại nhiều lại có thể ăn. Dứt khoát bánh nướng. Đi. Một người một cái bánh bột ngô. Thế nhưng là đi nơi nào tìm nhiều như vậy bột mì. Ngẫm lại muốn nhu diện. Còn. Muốn bánh rán. Thật thống khổ. Được rồi. Thịt khô thật là cái thứ tốt. Ninh Thư mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đi tới thánh địa. Đại khái là ấu tể. Sở đã thừa nhận chính mình người này. Cho nên tiến vào ấu tể sở. Kết giới cũng không có ngăn lại chính mình. Tiến vào ấu tể sở. Chính là líu díu các loại hoạt bát hình ảnh. Các chủng tộc. Con non đùa giỡn chơi đùa. Đến bây giờ Ninh Thư cũng không biết cái này ấu tể sở là ai thành lập. Hư không cho Ninh Thư cảm giác là man hoang mà thần bí. Các chủng tộc lấy bộ. Lạc phương thức chiếm cứ một phương. Nhưng là ấu tể sở tồn tại cho Ninh Thư. Cảm giác chính là. Hư không cũng là có khá cường đại văn minh. Ninh Thư đem điểm tâm ngọt cho Phạt Thiên. Phạt Thiên vô cùng cao hứng tiếp. Nhận. Hỏi. Như thế nào nhanh như vậy lại tới. Ta làm nhiệm vụ sau. Liền đến nhìn xem. Lại lập tức phải trở về. Ninh Thư lấy ra bao lớn đường. Đối với mấy cái này con non nói. Ta mang theo. Một ít đường tới. Mỗi người 2-3 viên. Con non nghe được có ăn. Bằng nhanh nhất tốc độ súng lại. Đem móng vuốt mở ra. Ngả vào Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư cho mỗi cái móng vuốt trong tay nhét 2 viên đường. Thu được bánh. Kẹo con non vụng về lột ra giấy gói kẹo. Nhét vào trong tộc. Liền có ngọt ngào. Vĩ đại tràn ngập khoang miệng. Trong hư không sinh linh. Muốn ăn vào vị ngọt đồ vật. Kia tất nhiên là đi ăn. Quả. Đông Lam đi đến Ninh Thư trước mặt. Nàng trong tộc còn hàm chứa đường. Đối, Ninh Thư nói, ta rất thích ăn vật này. Ta còn muốn ăn Phạt Thiên tay đồ vật. Nàng chỉ vào Phạt Thiên trong tay điểm tâm ngọt, tạo hình đáng yêu, làm cho người ta tràn đầy muốn ăn. Nàng lấy ra một cái ốc biển tạo hình đồ vật, nói, thứ này có thể nghe được, rất xa thanh âm, có thể để ngươi lẩn tránh một ít nguy hiểm. Ngươi cầm, giúp, ta mang Phạt Thiên ăn vật kia. Ninh Thư nhận ốc biển. Đây đại khái là Đông Lam quê quán đồ vật. Có thể nghe, được rất xa thanh âm. Cũng coi là không sai. Người thính tai bắp tăng thêm. Mặc dù loại này bánh ngọt cũng là cần công đức mua sắm. Nhưng dù sao cũng là bánh ngọt, không hao phí bao nhiêu tiền. Ninh Thư gật đầu cười đối Đông Lam nói. Được rồi, lần sau đến, ta mang cho ngươi, có Đông Lam làm mẫu. Cái khác con non cũng học theo. Nhao nhao lấy ra chính. Mình trên người đồ vật. Cùng Ninh Thư mua sắm muốn ăn đồ vật. Thậm chí có con non còn rút chính mình trên người mao. Nhét vào Ninh Thư trong. Tay. Nhìn trong tay mao. Ninh Thư trầm mặc im lặng. Loại này lông tóc nàng thu làm. Cái gì? Chẳng lẽ loại này mao thổi. Còn có thể 72 biến không thành. Một trận bận rộn xuống tới. Ninh Thư thu được đủ loại đồ vật. Tất nhiên trong đó không thiếu có nhiều thứ rất hữu dụng. Có nhiều thứ liền không có gì dùng. Coi như vẫn là chính mình chiếm những này con non tiện nghi. Thần thụ lão đầu tử ở bên cạnh nhìn. Cũng không có ngăn cản Ninh Thư. Chỉ là yên lặng nhìn. Sờ chính mình lê đất dâu dài. Vội vàng làm xong. Ninh Thư đem thu được đồ vật phân loại sắp xếp gọn. Đến nỗi lông tóc, rơi sữa nha loại hình. Ninh Thư cũng không có ném đi. Khoan hãy nói này sữa nha phi thường cứng rắn. Tại phàm trần tục thế. Tuyệt, đối là thần binh lợi khí tồn tại. Giữ lại dù sao a cái gì chỗ xấu. Ninh Thư còn đem con non nhu cầu đều ghi chép lại. Đến lúc đó từng cái mua. Sám, làm một cái hợp cách nhân viên hậu cần. Vội vàng làm xong. Ninh Thư cùng thần thụ lão đầu vấn an. Thần thụ lão đầu hừ một tiếng. Bất mãn nói. Không muốn làm ăn. Cầm loại vật. Nhỏ này lừa dối con non. Hết chương.